giải thêm nhiều á thì hình như nó còn nhiều cái dính mắc. Ở đây thì xin đại đúc kết, nếu như vị tạm thời được thông qua thì xin phép để thông.